sao xuân kia bên sông tình giọt nắng hạ chợt đưa rừng hoa mai đua nở tuyệt vời.

mở lòng mừng đón tôi. Xuân tin yêu, xuân mang đến cho người say sưa với nụ cười, cùng mở lòng mừng đón tôi.

viết trong thư. Xuân núi rừng rộn vui, mấy tháng khuê có khăn theo em tặng. Những chiến binh đọc thư ghi chép nhanh, hình như những gian chuân giờ tiêu tan. Thư em là ngàn câu thơ, là câu đối đó, là thịt mỡ dưa hành. Khăn theo là ngàn cánh mây, là yêu ái ngóc ngà cho linh trần ngoài biên. Tôi có gì tạ ơn những người em gái xa xôi đồ. Vội vài câu thơ thất ngôn là tất cả chân thành gửi về em. Từ miền xa gửi về em gái anh chưa quen mặt. Năm nay đơn vị anh vui đón xuân bằng những lời em gái viết trong thư. Xuân núi rừng rộn vui, mấy tháng khuê có khăn theo em tặng. Những chiến binh đọc thư ghi chép nhanh, hình như những gian chuân giờ tiêu tan. Thư em là ngàn câu thơ, cho linh trần ngoài biên. Tôi có gì tạ ơn những người em gái xa xôi đô thị. Xin ghi vội vài câu thơ thất ngôn là tất cả chân ôi vài câu thơ thất ngôn là tất cả chân thành gửi về em. ngóng trông nhau. Cuốn hút phương trời vô vọng, nhớ thương bạc trắng mai đỏ. Em có về qua lối cũ, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình. ban cho một niềm tin. Đất mẹ vui bình yên, ruộng cày thêm nhiều lúa. Hạnh phúc dân triền miên sẽ như mối lương duyên, mái tranh chung bóng huyệt, gia đình lại đoàn. Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha, chúc trần gian năm nay được thuần hòa. Với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã. Chuyện buồn năm đã qua, thank you. đồn xa mùa quà xuân chẳng có. Anh đã vội biên thư biết em chẳng xuân này không đến cho chúng mình bên nhau. Thư viết hẹn xuân sang. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau. Thư viết hẹn xuân sang. khói lửa mời xuân đến với tôi.